Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 46, quan môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mad Night 95 nguồn, Jenny. Trong tích tắc ở trong mắt Isabella, thân ảnh có vẻ hơi gầy gò của Trần Lạc lóe ra hào quang lấp lánh. Trước kia thế mà mình còn cho là hắn không lễ phép, không phong độ, không điểm mấu chốt, trong mắt chỉ có tiền bạc. Nghĩ tới đây, trong lòng Isabella bỗng nhiên hiện ra nồng đậm xấu hổ. Nhìn thấy biểu lộ của Isabella, Trần Lạc biết mình đã đào hố không sai biệt lắm. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ buồn bã, hắn lẩm bẩm. Tuy nhiên, ở chợ bán thức ăn cũng không rẻ, xem ra em phải cố gắng viết thêm vài bài nghiên cứu nữa, không phải vậy chúng ta về sau chỉ có thể ăn bánh mì. Giờ khắc này, Trần Lạc cảm giác mình giống như một con hồ ly, đối với thiếu nữ vô tri nằm trên giường lộ ra cái đuôi đang ngoe nguẩy. Isabella bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. À, những đồ ăn kia rất đắt sao? Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như chỉ là bánh mì trắng mà nói, sẽ rất rẻ, nhưng những thức ăn chỉ cung cấp quý tộc kia không thể nào rẻ cả. Hắn thực sự nói thật, nếu như chỉ vì nhét đầy bao tử, như vậy mấy đồng bạc có thể chống đỡ một tháng, nhưng nếu vì thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mỗi ngày phải biến đổi đủ loại món ăn để mình ăn thật ngon. Thật đúng là một chuyện rất đốt tiền, đủ để đốt cho một tiểu quý tộc phải phá sản. Isabella không chút do dự lấy ra túi tiền của mình, từ đó đổ ra một đống đồng vàng, nàng đưa cho Trần Lạc hỏi. Nhiều đây có đủ hay không, không đủ ngày mai chị đưa cho em thêm. Trên mặt Trần Lạc lộ ra vẻ do dự, thế nhưng đây là tiền của học tỷ. Isabella khoát tay áo, nói. Dù sao số tiền này cũng không phải đưa cho em, đây là để mua nguyên liệu nấu ăn cho chị và cô Brittany. Vậy được rồi, cảm ơn học tỷ. Trần Lạc nhận lấy tiền từ trong tay nhỏ của Isabella, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có mười mấy đồng vàng. Đầy đủ ba người các nàng ăn thật lâu. Xong, tiền là bị hắn dùng lý do chính đáng lừa gạt từ chỗ Isabella, nhưng vì sao? Hắn lại có một loại cảm giác giống như bị bao nuôi cơ chứ? Không đúng, việc này dĩ nhiên không phải bao nuôi, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đây chẳng qua là Isabella dự chi cho chính nàng tiền mua nguyên liệu nấu ăn, cơ thể của nàng còn vào thời kỳ phát dục, mỗi ngày gặm bánh mì rất thiếu chất dinh dưỡng, Trần Lạc đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cơ thể của nàng bởi vì hắn là học đệ duy nhất của nàng, Trần Lạc không thể đổ trách nhiệm này cho người khác được. Trần Lạc cuối cùng thành công thuyết phục chính mình, quên hết loại ý nghĩ loạn thất bát tao kia đi, đều là sư tỷ sư đệ đồng môn, hắn có chuyện tốt gì sẽ nghĩ đến Isabella trước tiên, Isabella có tiền cũng muốn cho hắn, mọi người lấy thừa bù thiếu, theo như nhu cầu, nói cái gì bao nuôi không bao nuôi, đơn giản tục không chịu được. Nghĩ như vậy quả nhiên yên tâm thoải mái hơn rất nhiều. Ble, Isabella, các em đi ra một chút, Trần Lạc vừa mới đem tiền cất đi, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của cô Brittany. Isabella từ trên giường đứng lên cùng Trần Lạc đi ra khỏi gian phòng của hắn. Trên ghế salon ở phòng khách, Brittany nhìn về phía Isabella, hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, em sẽ phải tấn cấp ma pháp sư sơ cấp, em nghĩ kỹ về sau chuyên tu hệ nào chưa? Isabella không chút nghĩ ngợi nói. Em muốn chủ tu phong hệ giống cô. Trần Lạc lườm nàng một chút, Isabella sợ là không biết cô Brittany cũng đã tu thủy hệ ma pháp đến cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác nàng tối thiểu nhất cũng là song hệ ma pháp sư cao cấp, làm không tốt còn thể là tam hệ. Phong hệ ma pháp mặc dù về sau có uy lực rất lớn, nhưng trước khi trở thành ma pháp sư cao cấp, phong hệ ma pháp cũng không gia tăng lực chiến đấu của em nhiều lắm đâu. Brittany nhìn Isabella, tiếp tục giải thích. Hơn nữa em là phái nữ, con gái quan trọng nhất chính là bảo vệ mình, em có thể suy nghĩ một chút về thổ hệ, dù sao thổ hệ ma pháp cũng là phòng ngự mạnh nhất trong bốn hệ. Isabella kiên định nói, áo choàng thổ hệ ma pháp quá xấu, em tin tưởng em nhất định có thể trở thành một vị phong hệ ma pháp sư ưu tú giống như cô. Brittany nhẹ nhàng gật đầu, cũng không can thiệp quá sâu vào lựa chọn của Isabella, nàng nói tiếp. Tinh thần lực của em đã đầy đủ mạnh mẽ, hai ngày nữa cô sẽ bắt đầu dạy em phiêu phù thuật. Phiêu phù thuật là phong hệ pháp thuật sơ cấp, khi ma pháp sư có thể vận dụng phiêu phù thuật đưa một vật thể được hiệp hội ma pháp chỉ định bay lên tới độ cao nhất định sẽ có thể thông qua khảo hạch trở thành một vị phong hệ ma pháp sư sơ cấp chính thức. Trần Lạc hơi cảm thán một hồi, Isabella thế mà trước khi tốt nghiệp có thể trở thành ma pháp sư sơ cấp, lấy tuổi tác của nàng đã coi là thiên tài ma pháp. Dù sao, có rất nhiều người cố gắng cả mấy chục năm cuộc đời đều dãy dụa ở ma pháp học đồ. Sau khi Brittany nói xong, nàng quay sang nhìn Trần Lạc hỏi. Ble, về sau em dự định tu hệ gì? Trần Lạc cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này, trong bốn hệ chủ tu hỏa hệ ma pháp sư là nhiều nhất, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ uy lực của hỏa hệ ma pháp mặc dù không phải mạnh nhất nhưng thắng ở ổn định và cân đối. Từ ma pháp học đồ bắt đầu, hỏa hệ ma pháp đã có tổn thương nhất định, theo đẳng cấp của ma pháp tăng lên, uy lực của ma pháp cũng sẽ từng bước tăng trưởng. Mà phong hệ và thủy hệ, mặc dù hậu kỳ biểu hiện chói sáng, nhất là phong hệ. Phong hệ ma pháp sư cao cấp tuyệt đối là đối thủ làm cho các ma pháp sư cùng cấp đau đầu nhất. Các nàng đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ rất sâu, hành động mau lẹ, phong nhận để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng ở tiền kỳ, hai hệ này lấy phụ trợ làm chủ. Về phần thổ hệ, tình huống so phong hệ và thủy hệ không mạnh hơn bao nhiêu. Không phải mỗi người đều có thể giống cô Britney, 20 tuổi cũng đã là ma pháp sư cao cấp, phần lớn ma pháp sư cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới đẳng cấp hiện tại của nàng. Bởi vậy, ma pháp sư chủ tu phong hệ và thủy hệ rất ít, trên thực tế, số lượng ba hệ ma pháp sư khác cộng lại cũng không bằng hỏa hệ. Đối với Trần Lạc tới nói, hắn có thể tùy tiện câu thông và vận dụng ma pháp nguyên tố, chủ tu hệ nào cũng không quan trọng, trở ngại lớn nhất khi hắn học tập ma pháp là tinh thần lực, nếu như có đầy đủ thời gian mà nói, hắn đều muốn hiểu rõ cả bốn hệ ma pháp một chút. Nhưng những lời này lại không thể nói cho cô Britney, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói. Hẳn là hỏa hệ đi. Đây là lựa chọn tương đối an toàn, cũng là lựa chọn của phần lớn ma pháp sư. Lựa chọn của Trần Lạc trong dự đoán của Britney, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phần lớn ma pháp sư đều sẽ chủ tu hỏa hệ ma pháp học đồ cũng không có kỹ xảo gì khó, Blair, em cũng đã học xong, chuyện duy nhất em cần làm bây giờ chính là tăng lên tinh thần lực của mình, giống như Isabella mau chóng hoàn thành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nói. Em đã biết thưa cô Britney. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Britney trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía hắn lần nữa, nàng nói. Mặc dù em vì học toán mới trở thành học sinh của cô, nhưng Blair em tựa hồ cũng nghĩ trở thành một vị ma pháp sư ưu tú, học giả và ma pháp sư cũng không xung đột ngoại trừ toán học. Cô có thể dạy em một chút ma pháp, về sau em hãy theo Isabella cùng một chỗ học tập ma pháp đi. Britney nhìn Trần Lạc từ tốn nói, cho dù nàng hy vọng học sinh của mình trên toán học có thành tựu lớn hơn, nhưng nàng cũng biết trở thành một vị ma pháp sư mạnh mẽ là giấc mơ của hắn. Làm giáo viên, làm sao nàng có thể nhẫn tâm gạt bỏ ước mơ của học sinh cơ chứ? Blair là học sinh nàng ký thác kỳ vọng nhiều nhất, nàng hy vọng sau khi hắn nghiên cứu toán học cũng có thể làm chuyện hắn ưa thích, không có người so với nàng rõ ràng hơn, cảm giác có thể làm việc mình thích là tuyệt vời cỡ nào. Trần Lạc đợi câu nói này của nàng đã rất lâu, nhất là sau khi kiến thức được thực lực và thiên phú của nàng, hắn càng thêm chắc chắn ý nghĩ này. Có thể ở tuổi 21 trở thành song hệ thậm chí đa hệ ma pháp sư cao cấp, thiên phú của cô Britney đã đột phá cực hạn của phổ thông ma pháp, nàng mới thật sự là con cưng của thần, đi theo nàng học tập ma pháp so với hắn học tập trên lớp tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn gần như không do dự nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn cô, Isabella là học sinh của cô Britney, không chỉ là trên toán học cô Britney dạy nàng toán học cũng dạy nàng ma pháp. Từ giờ trở đi, Trần Lạc và Isabella đều là học sinh của cô Britney, không hề khác gì nhau. Cùng là quan môn đệ tử của cô Britney, cứ như vậy, quan hệ của Trần Lạc và Isabella hoàn toàn biến thành đồng môn. Nếu là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau hẳn là chuyện đương nhiên, cũng không tồn tại chuyện bao nuôi hay không bao nuôi gì. Cách chương.